Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, người chính là phế vật. Lưu Mặc Khắc lập tức không có chút nào do dự, quay người chính là dự định muốn ly khai. Đợi một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lưu Mặc Khắc trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, còn có chuyện gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như thế thả ngươi đi sao? Lưu Mặc Khắc thần sắc lập tức biến đổi, toàn thân tâm đề phòng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười, tay phải hơi động một chút, một đạo sắc bén thanh phong lập tức nổ bắn ra mà ra. Hàn quang thoáng hiện, Lưu Mặc Khắc lập tức phát ra bén nhọn kêu đau chi sắc, chỉ gặp hắn cánh tay trái bị đủ tầng tầng chặt đứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Hôm nay, ta chỉ chặt đứt cánh tay trái của ngươi. Lần tiếp theo ta nếu là gặp lại ngươi, như vậy ta sẽ vô tình chặt đứt cánh tay phải của ngươi. Lý Kỳ Phong thanh âm băng lãnh nói, Lưu Mặc Khắc nhịn đau sở, trầm giọng nói ra, đa tạ Quang Minh Vương thủ hạ lưu tình. Lưu Mặc Khắc rất nhanh rời đi, La Võng bên trong cao thủ cũng là đi theo hắn rời đi. Tàng Kiếm Sơn Trang lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Quan Thiên Vũ y nguyên nằm tại bờ sông phía trên, nằm ngáy o. Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên cùng đi đến Lý Kỳ Phong bên người. Nhìn thấy Thiết Bồ Tát tại Mộc Lâm Sâm thi thể, hai người thần sắc lập tức biến đổi. Kiếm Tông nợ máu rốt cục báo 1/5. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, nhìn chăm chú lên trước mắt thi thể, suy nghĩ của hắn bay tán loạn. Trước kia, 10 đại tông sư bên trong đó một vị đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Khi Kiếm Tông có nguy cơ thời điểm, cho dù là hắn lựa chọn liều mạng vẫn là không cách nào cải biến chuyện kết quả. Hiện tại, đã từng đưa thân tại 10 đại tông sư bên trong 2 vị chết tại dưới kiếm của hắn. Thế sự vô thường, chỉ có thể như thế tôi nói. Độc Cô Thần chậm rãi gật đầu, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn chi là, nói ra, thật là khó được a. Ngẩng đầu nhìn đến một chút không ngừng lăn lộn lao nhanh hướng phía trước nước sông, trong đôi mắt hiện ra một tia lo lắng, chậm rãi nói ra, La Võng thật sự là thật là đáng sợ, lại có thể để Thiết Bồ Tát bọn người vì đó bán mạng, thật sự là để người quá khó mà tự tin. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, La Võng thực lực lại đáng sợ, chỉ sợ cũng là không sánh bằng ngươi quái thai này. Còn nữa mà nói, ta Kiếm Tông cũng là chiều nay không giống ngày xưa. Các đệ tử thực lực tăng vọt, cho dù là La Võng lợi hại hơn nữa, ta Kiếm Tông cũng là không sợ hắn. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, hiện tại kiếm đã là đúc thành, chúng ta vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tội ác chi thành đi. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, nơi này chung quy là La Võng địa bàn, đợi ở chỗ này thời khắc cần đề phòng, còn không bằng trở về tới tội ác chi thành bên trong. Nơi đó nhưng là tuyệt đối an toàn. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền rời đi. Trải qua một trận huyết chiến Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong, đền bù lấy nồng đậm huyết tinh chi khí, hai thân ảnh từ xa đến gần, nhìn xem hoành bố lấy thi thể Tàng Kiếm Sơn Trang, một thân thanh y Lục Thừa Huyền trong thần sắc lộ ra một tiếng động dung, nói ra, nhìn đến chúng ta vẫn là đến chậm. Lục Thừa Huyền bên cạnh đứng vững một vị bạch bào nam tử, bạch bào phía trên hội họa lấy từng đóa nở rộ hoa hồng, khiến cho hắn toàn thân phát ra nam tử khí tức bên trong mang theo mấy phần âm nhu. Lúc đầu chúng ta có thể không muộn, thế nhưng là ngươi nhất định phải kéo dài bên trên một chút thời gian. Đến nơi này ngươi nói đến trễ, chẳng lẽ không cảm thấy được khôi hài sao? Bạch bào nam tử nhẹ nói, cổ họng của hắn cực kỳ nhọn, tựa như là nữ tuyển thanh âm. Lục Thừa Huyền phát ra hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu bất quá là tham mấy lần rượu ngon mà thôi. Làm sao chính là có thể kéo dài thời gian? Hiện tại chỉ có thể nói là La Võng người thật sự là quá không đáng tin cậy. Ngay cả lão phu uống vài chén rượu công phu đều là không cách nào chống đến. Quả thực là phế vật. Bạch bào nam tử không khỏi phát ra tiếng cười. Nói ra, người thật đúng là sẽ trốn tránh trách nhiệm a. Lục Thừa Huyền cười cười. Nói ra, Trịnh Vô Song, ngươi không phải cũng tới trễ sao? Bạch bào nam tử trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nói ra, ta là thấy được mấy vị mỹ nhân. Trong lòng thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Ta cả đời này, chỉ có mỹ nhân cùng mẫu đơn không thể cô phụ vậy. Tới chậm thì đã có sao? Lục Thừa Huyền lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, đã như vậy, lão phu đến chậm lại liên quan gì đến ngươi? Trịnh Vô Song thần sắc không khỏi hơi đổi, vẫn là gạt ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói ra, coi như ta lắm mồm, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đâu? Lục Thừa Huyền trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, cực kỳ sự tình đơn giản. Ngươi đi bồi mỹ nhân của ngươi, ta đi uống rượu ngon của ta. Như thế nào? Trịnh Vô Song liên tục điểm điểm xương cốt. Nói ra, như thế rất tốt. Lập tức, Trịnh Vô Song chính là không có chút nào do dự, quay người hướng về phương xa lao đi. Lục Thừa Huyền y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú lên một mảnh hỗn độn tàng kiếm sơn trang. Hắn có thể tưởng tượng đến nơi đây đã từng phát sinh qua như thế nào một trận ác chiến. Trầm mặc hồi lâu, Lục Thừa Huyền trong thần sắc chảy ra mỉm cười. Nói ra, tiểu tử thúi, ngươi trưởng thành tốc độ thật sự chính là khiến ta giật mình a. Mất đi một tay Lưu Mặc Khắc đứng ở mờ tối trong phòng. Mặc dù là hiện tại là ban ngày, thế nhưng là bắn ra đến trong phòng quang minh lại không phải rất nhiều. Cứ việc lập tức sẽ tiến vào khốc nhiệt mùa hạ, thế nhưng là trong phòng vẫn là có làm người ta sợ hãi hàn ý. Trong phòng bài trí rất là đơn giản. Một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái giường. Một vị người áo đen ngồi tại trên ghế, không nói một lời. Lưu Mặc Khắc đứng vững, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, lưng về sau, hàn ý không ngừng ăn mòn hắn, để hắn cảm giác được áp lực vô cùng lớn. Vụ bá, lần này quả thực không phải chúng ta sai. Kia Lý Kỳ Phong thực lực quả thực quá cường đại. Còn nữa mà nói, kia tàng kiếm sơn trang đúc kiếm thất đã là bị triệt để hủy đi. Chúng ta lại bắt được Quan Thiên Vũ cũng là không làm nên chuyện gì. Lưu Mặc Khắc nhẹ nói. Trong lời nói, hắn không ngừng quan sát đến vụ bá thần sắc, chuẩn bị tùy thời ngậm miệng. Vụ bá ngồi lẳng lặng, không nói một lời. Lưu Mặc Khắc đáy lòng âm thầm đưa ra một hơi, tiếp tục lên tiếng nói ra. Vụ bá, chúng ta bây giờ không phải có Thiên Thần Cung tương trợ sao? Mất đi một cái Quan Thiên Vũ lại có thể thế nào? Hiện tại mắt xem chúng ta liền muốn thành công. Chúng ta hẳn là đem tinh lực chuyên chú đều mấy đại tông môn phía trên. Tranh thủ nhất cổ tác khí. Đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Lưu Mặc Khắc, ngươi danh xưng là thuộc hồ ly. Thế nhưng là ngươi làm sao như thế ngu xuẩn. Vụ bá chậm rãi lên tiếng nói, Lưu Mặc Khắc thần sắc lập tức biến đổi. Vụ bá thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú lên Lưu Mặc Khắc, nói ra, ngươi chính là một cái phế vật. Lưu Mặc Khắc thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây...